Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 326, Liệp Linh Khuyển, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa diễm cùng ngân sắc hồ quang điện tán đi. Lộ ra mấy chục thanh linh quang ảm đạm hồng sắc phi đao. Hiển nhiên linh tính nhận tổn thương. Triệu sư huynh, Vương đạo hữu, cái này biến dị yêu trùng giống như không nhận ta bản mệnh pháp khí ảnh hưởng. Mà lại nó am hiểu hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật công kích. Tiêu Thiên Chính cau mày nói, trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Biến dị tứ dực phi thiên hạt tốc độ phi hành cực nhanh, ngân sắc cự vượn tốc độ căn bản đuổi không kịp nó. Hắn lật tay lấy ra một cái dài khoảng 2 thước màu xanh ngọc thước, hướng trước ném đi, nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Màu xanh ngọc thước tách ra chói mắt thanh quang về sau. Nhất cái mơ hồ, nhất hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa bát, cũng không lâu lắm. Mấy trăm thanh giống nhau như đúc màu xanh ngọc thước liền huyền phù ở giữa không trung, hướng phía biến dị tứ dực phi thiên hạt đánh tới. Triệu Vô Cực tế ra trong tay trường đao màu đỏ, nhất đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Trường đao màu đỏ bộc phát ra chướng mắt hồng quang. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Một cái toàn thân màu đỏ cự đại quả đen từ giữa hồng quang bay ra. Hai cánh mở ra nhào về phía biến dị tứ dực phi thiên hạt. Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Pháp lực điên cuồng rót vào băng giao kỳ bên trong. Băng giao kỳ quang mang phóng đại đằng sau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Băng giao kỳ hóa thành một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía tứ dực phi thiên hạt. Màu xanh ngọc thước đánh vào tứ dực phi thiên hạt phần lưng. Vang lên trận trận kim loại chạm vào nhau âm thanh. Vương Trường Phong thúc đẩy hỏa vân kỳ. Thả ra từng khỏa xích sắc hỏa cầu. Nện ở tứ dực phi thiên hạt trên thân. Bất quá không có hiệu quả nhiều. Dù sao tứ dực phi thiên hạt bản thân liền am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Bình thường hỏa hệ pháp thuật không gây thương tổn được nó. Biến dị tứ dực phi thiên hạt thần thông mặc dù không nhỏ, thế nhưng là tại nhiều kiện thượng phẩm pháp khí cùng nhiều con nhị giai khô lỗi thú công kích đến, nó chậm rãi rơi xuống hạ phong. Nó ý thức được không ổn. Bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn. Một mảng lớn ngân sắc thiểm điện bắn ra, đánh về phía màu trắng băng giao cùng cự đại quả đen. Nó phần lưng mỏng cánh liều mạng kích động, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần, thẳng đến mở miệng mà đi. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, khoát tay, huyền âm xa nhất phi mà xuất, quay tít một vòng, hóa thành một bức màu đen tường cao, ngăn chặn lối ra. Biến dị tứ dực phi thiên hạt trong miệng phát ra một tiếng quái minh, phun ra mấy viên cự hình hỏa cầu, nện ở màu đen tường cao phía trên, cuồn cuộn liệt diễm che mất màu đen tường cao. Nó đụng đầu vào màu đen tường cao phía trên, truyền ra một hồi trầm đục. Quảng cáo, nhân cơ hội này, ngân sắc cự vượn hàm dưới một chương, phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng. Lóe lên liền biến mất đánh vào tứ dực phi thiên hạt trên thân. Tứ dực phi thiên hạt bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tòa băng điêu. Chính là băng hệ pháp thuật hàn quang thuật. Vương Trường Sinh hướng ngân sắc cự vượn thể nội cất đặt chính là băng linh thạch, có thể phóng thích băng hệ pháp thuật. Trần Vũ Hàm tế ra một cái màu xanh con dấu, đón gió gặp chướng đến to bằng gian phòng, nhanh chóng nện xuống, ầm ầm, đất rung núi chuyển, biến dị tứ dực phi thiên hạt bị nện thành bánh thịt. Chết không thể chết lại. Một cái khác tứ dực phi thiên hạt gãy mất cánh, hành động không bằng phía trước linh mẫn. Trải qua một phen đắng đấu, cuối cùng bị Triệu Vô Cực nhất đao chém thành hai nửa. Rốt cục giết chết cái này hai cái yêu trùng. Vương đạo hữu, ngươi có nhiều như vậy chỉ nhị giai khôi lỗi thú. Hẳn là ngươi là khôi lỗi sư. Triệu Vô Cực thu hồi pháp khí, tò mò hỏi, ngữ khí càng thêm thân thiện. Vương Mỗ học được một chút gia lông. biết luyện chế một chút khôi lỗi thú, có thể diệt sát cái này hai cái yêu trùng, là mọi người công lao. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú. Triệu Vô Cực ba người âm thầm gật đầu, không có hỏi tới xuống dưới. Hai cái nhị giai thượng phẩm tứ dực phi thiên hạt thi thể, một cái nện thành bánh thịt, vỏ cứng không thể luyện khí. Bất quá cái kìm cùng đuôi gai còn có thể luyện khí. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đạt được nhị giai thượng phẩm yêu đan một viên, cùng hai cái tứ dực phi thiên hạt tinh hồn, cái khác đều thuộc về Triệu Vô Cực ba người. Vương Trường Sinh xuất lực không ít, bọn hắn đạt được tài vật tự nhiên nhiều một ít, làm nhiều có nhiều. Cái này chủng phân phối phương án, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đều rất hài lòng. Hắn lưu lại hai cái tứ dực phi thiên hạt tinh hồn yêu đan cho Vương Trường Phong. Triệu đạo hữu, ngươi còn biết nơi nào có nhị giai thượng phẩm yêu thú à? Chúng ta tiếp tục đi. Chỉ cần không đụng tới quần cư yêu thú, chúng ta khẳng định có thu hoạch. Vương Trường Phong hưng phấn nói. Triệu Vô Cực lắc đầu nói ra. Không biết, ta chỉ là vận khí tốt đụng phải một cái nhị giai thượng phẩm yêu trùng mà thôi. Vậy các ngươi trước kia săn giết yêu thú, đều là làm sao tìm được yêu thú? Tiêu Thiên Chính cười cười, vỗ linh thú đại, một cái dài hơn một trượng màu xanh cự khuyển từ bên trong bay ra. Cự khuyển phần lưng có một ít hôi sắc hoa văn, lông tóc nồng đậm, phiêu phì thể tráng, miệng há mở, không ngừng thở phì phò. Trần sư đệ thuần dưỡng một cái hỏa vân hồ, khứu giác 10 phần linh mẫn. Bất quá Trần sư đệ sau khi chết, hỏa vân hồ trả lại cho hắn thân nhân. Liệp linh khuyển khứu giác tương đối linh mẫn. Trong tông có không ít người thuần dưỡng này linh khuyển tìm kiếm linh dược. Có linh dược địa phương, thường thường sẽ có yêu thú. Tiêu Thiên Chính nói, lấy ra nhất khối lớn thịt thú vật, đút cho màu xanh cự khuyển. Màu xanh cự khuyển ăn xong thịt thú vật, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm Tiêu Thiên Chính bàn tay. Ra khỏi sơn động, một đóa màu trắng đám mây chờ bọn hắn chậm rãi rơi xuống đất. Màu xanh cự khuyển cái mũi trong không khí nhẹ ngửi mấy lần, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Vương Trường Sinh năm người vội vàng cùng lên. Sau 5 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rậm rạp màu xanh trong rừng trúc. Liệp linh khuyển chạy nhanh, cũng không lâu lắm, liệp linh khuyển bỗng nhiên ngừng lại, sủa loạn không lấy. Quảng cáo, phía trước vài chục trượng bên ngoài địa phương, một mảnh màu xanh cây trúc phía dưới, có hai gốc lớn chừng bàn tay linh chi. Linh chi toàn thân xanh biếc trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt dị hương. Thanh ngọc chi, nhìn lớn nhỏ, đoán chừng sắp có 200 năm. Tiêu Thiên Chính mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói. Một hồi, siêu siêu siêu, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Trên trăm đạo màu xanh phong nhận bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến liệp linh khuyển mà đi. Liệp linh khuyển phản ứng rất nhanh, tứ chi nhảy lên một cái, hướng một bên tránh né. Một hồi trầm đục, nó nguyên lai đứng thẳng mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo dài ngắn không đồng nhất lỗ khảm. Liệp linh khuyển vừa hạ xuống địa, một bên cỏ dại từ bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo bóng xanh, như thiểm điện cắn đầu của nó. Bóng xanh rõ ràng là một đầu thân eo có thô to như thùng nước màu xanh mãng xà. Liệp linh khuyển kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu thê thảm. Nó giãy giụa nhất định là phí công. Ba hơi không đến, nó liền ngã trên mặt đất. Huyết dịch là màu nâu. Hiển nhiên, màu xanh cự mãng là một con rắn độc. Liệp linh khuyển chết quá nhanh, Tiêu Thiên Chính căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Mười mấy con màu xanh biếc cự ve từ rừng trúc trên không bay thấp, mỗi một cái đều là nhị giai yêu trùng. Màu xanh cự ve phần đuôi khô quắt dài nhỏ, cực giống đuôi cá. Màu xanh cự mãng có dài hơn 10 trượng, là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Thanh ngư thiền, thanh hoa mãng, Trách không được không ai có thể hái đi cái này hai gốc thanh ngọc chi. Thanh ngư thiền thích ăn cái khác yêu trùng. Thanh ngọc chi tản ra dị hương có thể dẫn tới cái khác yêu trùng. Cung cấp thanh ngư thiền săn mồi. Thanh hoa mãng thích ăn thanh ngọc chi. Bọn chúng là hỗ trợ quan hệ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.